Tập 97, hôm nay là Thiên Kiêu chiến thứ 5 chiến, cũng là thánh nhân cảnh cuối cùng một trận chiến, xuất chiến phương là Tần tộc thiếu phu nhân, Viêm, Dương đế Vương Hoa, Viêm Đóa Hoa, cùng với thái cổ hoàng tộc bẩm sinh Hỏa Linh, Hỏa Vũ, trận này tới người rất nhiều, Viêm Đóa Hoa thân hữu đoàn có thể tới cơ bản tất cả đều tới, Hảo Khuê Mật, Hồ Cửu Ly, cùng với nàng nữ nhi Vũ Băng Thiền, còn có ở vào tả lót bên trong nhị nữ nhi, Tần Như, Yên. Còn có Viêm Đóa Hoa nữ nhi Tần Đóa Đóa cùng với một ít tỷ muội, Tiêu Mộng, Chu Bạch Nhu, Chu Bạch Ngọc tỷ muội, Nhạc Thanh Linh, Tần Linh Linh, Tần Linh Lung mẹ con, ngay cả Tô Gia Kỷ Nếu Yên, Tô Linh Huyên mẹ con cũng đều tới, còn có Điêu Linh Tâm, Tô Uyển Quân này đối mẹ chồng nàng dâu, cùng Sở Khuynh Nguyệt cũng ở, tưởng Tần Thiên bên người có gần 15 cái nữ nhân, này còn không phải toàn bộ, chỉ là một bộ phận. Nhóm người này hoặc mỹ diễm quyến rũ hoặc đẩy đà gợi cảm hoặc tuyệt sắc khuynh thành một đống lớn mỹ nhân, trở thành toàn trường đệ nhị, tiêu. Điểm, thần tử đại nhân quá lợi hại. Mỗi ngày thi đấu bên người nữ nhân đều không mang theo trọng dạng. Ta thiên, đây là đem khắp thiên hạ mỹ nhân đều góp nhặt đi, thần tử đại nhân thận đỉnh được sao? Ngươi cư nhiên dám hoài nghi thần tử đại nhân thận, ngươi không nghe nói qua thần tử đại nhân nãy trời sinh cường giả, tự mang chính viên thận sao? Không dám ở thái quá một chút. Ngươi như thế nào không nói thần tử đại nhân phía dưới có nhị căn? Ngươi làm sao mà biết được? Mà ở cung gia nơi khu vực, cung hư côn nhìn đến bị chúng mỹ vần quanh Tần Thiên. Trong lòng nói không nên lời ghen ghét, hắn hừ lạnh một tiếng, nói, khinh nam bá nữ ăn chơi trác táng, nếu không phải đầu một cái hảo thai, hắn có thể có nhiều như vậy, nữ nhân. Ngươi còn dám bức, lão phu hiện tại liền một cái tát sợ chết ngươi. Cung gia một người trưởng lão, ánh mắt nhìn về phía cung hư, côn, trong mắt tràn ngập sát ý, nắm tay bang bang ngạnh, cái này ngốc bức đồ vật. Lần trước thiếu chút nữa hại chết toàn bộ cung gia, nếu không phải thần tử đại nhân khoan hồng độ lượng không có khó xử, cung gia, bằng không cung gia hiện tại khả năng chính là một mảnh phế tích, hiện tại sở hữu cung gia người đều đối cung hư côn hận thấu xương, nếu không phải suy xét hắn cùng Tần Thiên ước định, đã sớm đem hắn đuổi ra cung gia. Một người cung gia nữ đệ tử khinh thường nhìn cung hư côn, nói, khinh nam bá nữ, ngươi nhìn xem những người đó mặt thượng nào có nửa điểm ủy khuất hoặc là khuất nhục, con mắt nào của ngươi đôi mắt nhìn khinh nam bá nữ? Tần Thiên đoàn người có thể nói là ân ái vô cùng, hoan thanh tiếu ngữ, thiên luân chi nhạc, chúng nữ trên mặt đều tràn đầy hạnh phúc tươi cười, thần tiên nhìn cũng hâm mộ. Phỏng chừng cũng liền ở cung hư côn trong mắt cảm thấy đây là ở khinh nam bá nữ, cung hư côn thực mau đã bị bao phủ ở nước miếng bên trong, cung hư côn rụt rụt cổ không ở nhiều lời, trong lòng thầm mắng này, chút người đàn bà đanh đá, vẫn là hắn Tình Tuyết muội muội hảo. Mà cung Tình Tuyết hoàn toàn là đem cung hư côn đương không khí, nàng nhìn bên người nữ nhân một ngày so với một ngày nhiều Tần Thiên. Trên mặt có chút khuôn mặt u sầu, cái này bức bên người nữ nhân như thế nào nhiều như vậy a? Ta đây đương chủ mẫu chẳng lẽ chẳng phải là rất lớn, nhiều như vậy, người tranh. Không sai, cung Tình Tuyết thay đổi chủ ý, nàng suy nghĩ thật lâu, đối mặt như vậy một cái hoa tâm gia hỏa, nếu là tự, mình bãi lạng đương cá mặn, kia không phải cùng điếm lãnh cung giống nhau sao, đến lúc đó lúc tuổi già sinh hoạt như cũ bi thảm, cho nên nàng tưởng, phải làm chính thê, chỉ có thể nói ăn uống không nhỏ, nàng chuẩn bị cấp Tần Thiên một chút đến từ Lam Tinh hiện đại chấn động. Đến lúc đó cho hắn toàn bộ nguyên bộ, cái gì băng hỏa, lưỡng trọng thiên, độc long toản, đẩy du, hoàng thức mát xa, đứng chổng ngược khẩu giao gì đó, còn không đem cái này cổ đại người đắn đo, cắt gao, đến lúc đó Tần Thiên một cao hứng cưới nàng đương chính thê. Khi nàng về sau ngày lành liền ổn, liền ở cùng thời gian, xa ở tiên đình di tích Cố Thanh Hàn đột nhiên đánh một cái hắc xì, hắc xì. Tỷ tỷ làm sao vậy, ngươi còn sẽ cảm mạo sao? Cố Thanh Hàn mày nhăn lại, đối trong cơ thể một cái khác chính mình nói, cảm giác có người ở đánh thuộc về ta đồ vật, chủ ý, Cố Thanh Hàn cảm thấy có chút kỳ quái, loại cảm giác này không phải là tin đồn vô căn cứ, càng thêm không có khả năng là cảm mạo, nàng nhưng, là băng thuộc tính thể chất, băng thuộc tính linh căn, băng thuộc tính công pháp. Băng thuộc tính pháp bảo gì đều là băng thuộc tính, này nếu là, có thể cảm mạo, nàng liền một đầu đâm chết tính, này tiên xem như bạch tu. Nàng sở hữu đồ vật bao gồm toàn bộ Cố gia đều bị nàng đưa tới tiên đình di tích, còn có cái gì đồ vật là lưu tại đại, ngàn đạo vực, còn bị người nhớ thương thượng đâu, cái kia. Tỷ tỷ, có một cái chúng ta không có mang đi. Thứ gì? Chính là Tần đại ca a, hắn có thể hay không bị người cấp đoạt đi rồi? Thanh âm này nói cư nhiên mang theo khóc nức nở, nghe trong cơ thể kia lược lộ rõ cấp thanh âm. Cố Thanh Hàn liền một đầu trận đại, nàng như thế nào mới phát hiện chính mình kiếp trước cư nhiên là như vậy một cái luyến ái não, hắn bên người nữ nhân đều có thể đi công thành, kia còn có cái gì đoạt không đoạt, hơn nữa chúng ta, Cố Thanh Hàn nói nơi này đột nhiên nhớ tới cái gì, nàng tuy rằng là Tần Thiên vị hôn thê, nhưng lại còn không có quá môn, Tần Thiên chính thức vị trí vẫn luôn còn không, nghĩ đến đây Cố Thanh Hàn ánh mắt đột nhiên lạnh băng lên, thuộc về nàng đồ vật, ai đều đoạt không đi, nàng có thể không cần, nhưng người khác không thể đoạt, liền tính nàng cuối cùng muốn giết Tần Thiên, nàng cũng muốn làm chính thức cùng Tần Thiên cùng chết, tỷ tỷ ngươi làm sao vậy? Không có việc gì, ta mệt mỏi, thân thể này giao cho ngươi. Cố Thanh Hàn trên mặt kia vạn năm không hóa lạnh băng, tại đây một cái chớp mắt tiêu tán, tản mát ra nhu hòa quang mang. Tựa như, mặt trời mọc băng tiêu, vạn vật sống lại, Cố Thanh Hàn tựa hồ có chút không quá thói quen thân thể của mình, nàng hoạt động một chút tay chân, trong miệng lẩm bẩm, tỷ tỷ thật là, đều không hỏi ta có nguyện ý hay không, liền đem thân thể trả lại cho ta. Lúc này một người lão giả trống rỗng xuất hiện ở Cố Thanh Hàn phía sau, nói, tiểu thư, nào một phương kết giới phá khai rồi, bất quá bên trong có rất nhiều bảo hộ con rối, bị thương mấy cái, còn lại người đang ở rửa sạch. Làm phiền bá phụ, những cái đó bị thương huynh đệ tỷ muội phải hảo hảo trị liệu. Không cần bủng xỉn chữa thương đang dược, nhiên, sao mang ta đi xem một chút đi. Cố Thanh Hàn đạm đạm cười, làm này lão giả đều xem choáng váng, hồi lâu hắn mới thử hỏi một câu, ngươi là nhị tiểu thư. Ân, tỷ tỷ nàng nói nàng có điểm mệt mỏi, hiện tại là ta ở chủ đạo thân thể. Cố Thanh Hàn nhất thể song hồn sự cũng không có gạt Cố gia, nàng yêu cầu thay đổi Cố gia, yêu cầu dẫn dắt Cố gia trở thành Tần gia như vậy quái vật khổng lồ, trong đó rất nhiều thủ đoạn cùng an bài, cần thiết muốn cùng Cố gia thẳng thắn. Đương nhiên cũng che giấu một ít việc, tỷ như kiếp trước nàng cùng Tần Thiên ái hận gút mắt, nhị tiểu thư ngươi rốt cuộc chịu ra tới. Lão giả thật cao hứng, Cố Thanh Hàn là hắn từ nhỏ nhìn đến lớn, nhìn, trước kia cái kia nhu nhu nhược nhược, thiện lương Cố Thanh Hàn biến thành một cái lạnh băng vô tình ngạo thị thiên kiêu, trong lòng nhiều ít có chút, khúc mắc, ta cùng tỷ tỷ đều là Cố Thanh Hàn, là nàng là ta, đều giống nhau, tỷ tỷ nói, cái kia kết giới đồ vật, trọng yếu phi thường, chúng ta vẫn là nhanh lên đi thôi. Minh Bạch, đi theo ta. Cố Thanh Hàn trong tay băng tinh ngưng tụ, tiếp theo vụn băng thành kiếm, nàng thích dùng kiếm, bởi vì Tần đại ca dùng kiếm, tỷ tỷ thích dùng thương, bởi vì Tần Thiên dùng lưỡi lê xuyên nàng ngực, trở lại lôi đài quan chiến tịch, Cung Tình Tuyết đột nhiên đánh một cái lạnh rung, rõ ràng liệt dương cao chiếu, nàng như thế nào cảm giác có, điểm lạnh, L. Liền ở nàng đôi tay ôm ngực, nghi hoặc kia tới hàng khí thời điểm, hệ thống lựa chọn ở nàng trước mặt bắn ra tới, lựa chọn một, gia nhập Tần Thiên hậu cung đoàn, đi cùng Tần Thiên ngồi ở cùng nhau. Hoàn thành khen thưởng, lượng nhỏ linh khí, lựa chọn nhị, đi Tần Thiên bên người lõa ngực, sau đó mời Tần Thiên về nhà qua đêm, cũng dâng ra chính mình một huyết, hoàn thành khen thưởng, đế cấp công pháp một, lựa chọn tam, đi ở Tần Thiên bên người dùng tay khen thưởng hắn một lần, thẳng đến bắn ra tới. Hoàn thành khen thưởng, bẩm sinh nói. Thể hỗn độn vô song tử cung. Cung Tình Tuyết. Này tiên thiên đạo thể hỗn độn vô song tử cung là cái quỷ gì, hệ thống, thỉnh xem thuộc tính. Tiên thiên đạo thể hỗn độn vô song tử cung, công năng, một phát nhập hồn, 100% mang thai, sinh ra hài tử 100% có được bẩm sinh thánh thể nói thai thể chất, 50 đạt được hỗn độn thể, 20 đạt được biến dị hỗn độn thể, chú, chỉ có Tần Thiên tinh tử mới có xác suất đạt được hỗn, độn thể, thiên tư vô song, ngộ tính tựa yêu, hệ thống, có đứa nhỏ này. Ngươi ở Tần tộc có thể nói bình bộ thanh vân, ăn uống không lo, già rồi cũng có hài tử, cho ngươi dưỡng lão. Cung Tình Tuyết ánh mắt sáng lên, cái này không tồi, đúng là nàng yêu cầu, nếu là chính mình cùng Tần Thiên hài tử phi thường ngưu bức, kia ai còn dám khi dễ nàng, đây là cái gọi là dưỡng nhi dưỡng già, nàng ngộ, này hệ thống là đang ép ta tuyển tam A, Cung Tình Tuyết nhìn thoáng qua Tần Thiên, nơi nào người thật sự quá nhiều, hơn nữa tất cả đều là hắn nữ nhân, chính mình chạy, qua đi giúp nhân gia lão công loát quản. Có phải hay không có điểm quá càng rỡ, nàng lại nhìn hệ thống cấp lựa chọn một dễ dàng nhất hoàn thành, nhưng này khen thưởng thật sự là quá cùi bắp. Trước kia tốt xấu còn có thể tăng lên một cái đại cảnh giới, tu vi, hiện tại trực tiếp cũng chỉ có lượng nhỏ linh khí, mũi chân, nàng có điểm chướng mắt, lựa chọn nhị có điểm không có lời. Nàng tuy rằng là xuyên qua mà đến, nhưng nàng là hoa hạ người, khắc vào trong xương cốt tư, tưởng vẫn là làm nàng làm không được đem chính mình lần đầu tiên giao cho một cái nhận thức không mấy ngày người, nàng lại không phải xinh đẹp quốc cùng, hoa anh đào quốc, nàng vẫn là thực truyền thống, cho nên cung tình tuyết chỉ có thể lựa chọn khen thưởng phi thường thích hợp nàng, khó khăn lại không như vậy cao lựa chọn tam. Còn không phải là làm trò người khác lão bà mặc cho các nàng lão công tử. Sướng sao, làm, cung tình tuyết hạ quyết tâm. Đứng dậy hướng tới Tần Thiên nơi đi đến, cung hư cung nhìn cung tình tuyết lại muốn đi tìm Tần Thiên, hắn tâm kia kêu một cái đau a, nhưng hắn cũng không có biện pháp, hắn hiện, ở nếu là mở miệng, cung gia những người này phỏng chừng liền phải đem hắn đánh sinh hoạt không thể tự gánh vác, dù sao hắn cùng Tần Thiên có đánh cuộc trong người, ở 2 năm rưỡi nội, Tần Thiên sẽ không đối cung tình tuyết làm cái gì, hắn cũng liền, không có ngăn cản. Hắn gắt gao nắm lấy giác đầu, hai mắt huyết hồng. Hắn yêu cầu lực lượng, hắn muốn đem cung tình tuyết từ Tần Thiên ma trảo trung cứu vớt ra tới, còn có hắn bên người những cái đó bị hắn cưỡng bách nữ tử, hắn tất cả đều muốn cứu vớt. Nhìn Tần Thiên bên người như vậy nhiều oanh oanh yến yến mỹ nhân, cung hư côn hâm mộ ghen ghét đều sắp nổi điên. Liền ở hắn đầy ngập lửa giận cùng lòng đố kỵ thời điểm, thức hải nội đại đế nói cây ăn quả lại sinh trưởng vài phần, đồng thời lại có mấy thiên thâm ảo khó hiểu công pháp xuất hiện ở hắn trong đầu. Cung hư côn vui vẻ, thức hải nội thần bí cây giống chính là hắn dám cùng Tần Thiên gọi nghiệp tự tin. Có này thần bí thụ mầm trợ giúp, hắn tin tưởng 2 năm rưỡi sau khẳng định có thể vượt qua Tần Thiên, cũng đem hắn đạp lên dưới lòng bàn chân. Tần Thiên triều cung hư côn nhìn thoáng qua, đạm đạm cười, nhẹ giọng nói, lớn lên vẫn là quá chậm một ít, xem tới áp lực còn cấp không đủ đại a, ngươi cười như vậy hư, lại coi trọng kia gia tiên tử. Nhiều như vậy nữ nhân, ngươi sẽ không sợ thận mệt. Tiêu Mộng nhìn vẻ mặt cười xấu xa Tần Thiên, liền đoán được hắn khẳng định ở đánh cái gì ý đồ xấu, bởi vì hắn mỗi lần cười, không phải nàng tiểu huyệt liền phải đau tốt nhất mấy ngày, chính là có người muốn xui xẻo, ta cười có như vậy hư sao? Tần Thiên có chút vô ngữ, chính mình cười có như vậy hư sao? Hồ Cửu Ly gật gật đầu, cười nói, phu quân cười rộ lên xác thật có điểm xấu xa. Điêu Linh Tâm liền kém xứng với khạch khạch khạch thanh âm. Tần Thiên giống nhau như vậy cười đều là sống không quá 10 chương vai ác, bất quá hắn đều sung sướng đến 100 chương, căn bản không mang theo sợ. Tần Thiên nhìn về phía Tiêu Mộng, phát hiện nàng trong cơ thể kiếm khí từ 1 đạo biến thành 4 đạo, không khỏi nhíu mày hỏi, Chu Tiên 4 kiếm đều ở ngươi trong cơ thể. Tiêu Mộng gật gật đầu, tay nhỏ vừa nhất, lòng bàn tay liền có 4 thanh trường kiếm hiện lên, kiếm khí tung hoành, khủng bố vô cùng. 4 thanh trường kiếm các có bất đồng, nhưng mỗi 1 thanh đều mang theo hủy diệt chư thiên hơi thở. Phân biệt là Chu Tiên kiếm, Tuyệt Tiên kiếm, Hãm Tiên kiếm, Lục Tiên kiếm, 4 kiếm thành trận, nhưng tạo thành Chu Thiên kiếm trận, chém chết đại ngàn. Chu Bạch Nhu, Tiểu Mộng nàng thiên phú rất mạnh, chúng ta 4 người liền nàng một người đem dựng kiếm dưỡng nô chân kinh tu luyện tới rồi, viên mãn, 1 thanh Chu Tiên kiếm đã thỏa mãn không được nàng tu luyện nhu cầu, cho nên liền cùng Bạch Ngọc còn có Thanh Linh thương lượng một chút, liền đem chúng ta trong cơ thể Chu Tiên 4 kiếm đều cấp Tiểu Mộng. Chu Bạch Ngọc cũng phụ họa nói, đây đều là chúng ta tự nguyện. Chúng ta kiếm đạo thiên phú không đủ, cùng với ở chúng ta này, lãng phí, không bằng cấp Tiểu Mộng. Nhạc Thanh Linh cũng điểm điểm nói, dựng kiếm dưỡng nô chân kinh không thích hợp chúng ta, ta đã tìm được mặt khác con đường, này kiếm lưu tại ta nơi này cũng vô dụng. Tần Thiên cũng không quá để ý. Bất quá này Tiêu Mộng khôi phục thiên mệnh giá trị sau, thật đúng là không nói đạo lý, Chu Tiên 4 kiếm, dựng dưỡng 1 phen đều là người cực hạn, mà Tiêu Mộng cư nhiên có thể đồng thời dựng dưỡng 4 đêm, đây là thiên mệnh nữ chủ a, không có việc gì, chúng ta cho các ngươi tìm càng tốt con đường. Cái kia, phu quân, hình như là tới tìm ngươi. Sở Khuynh Nguyệt nhìn một phương hướng nói, Tần Thiên triều Sở Khuynh Nguyệt ánh mắt nhìn lại, phát hiện cung tình tuyết chính hướng tới hắn đi tới. Tần Thiên hiểu ý cười. Xem ra, hắn kế vào thần cấp lựa chọn hệ thống lại cái này đồng hương tuyên bố nhiệm vụ, cung tình tuyết đi vào Tần Thiên bên người, không đợi nàng mở miệng, nguyên bản dựa gần Tần Thiên Tiêu Mộng liền lập tức đứng lên, đem chính mình vị trí nhường cho cung tình tuyết, nàng đã sớm không nghĩ ngồi ở Tần Thiên bên người, cái này người xấu tay luôn là Bất Lão, thật, làm hại nàng quần lót đều ướt. Tiêu Mộng đi vào mẹ nuôi Chu Bạch Nhu bên người ngồi xuống, mà Cung Tình Tuyết còn lại là có điểm mông, chính mình khi nào địa vị này? Sao cao? Cư nhiên có người vừa thấy đến nàng liền chủ động thoái vị, hơn nữa vẫn là Tần Thiên bên người vị trí, nàng không biết, Tiêu Mộng căn bản là không nghĩ tranh cái gì, Tần Thiên nếu có thể cả đời đều không tới tìm nàng, nàng đều nhạt, ý, nhưng rất nhiều chuyện đều là không như mong muốn, nàng càng không nghĩ, Tần Thiên liền càng thích, hắn liền thích Tiêu Mộng nha đầu này, ở trên giường bị thao dục tiên dục tử còn cãi bướng không phục bộ dáng, Cung Tình Tuyết ngồi ở Tần Thiên bên người, nàng có điểm co quắp. Bên người nữ nhân thật sự là quá nhiều, một đám, đều không ở nàng dưới, đặc biệt là Tần Thiên mặt khác một bên phấn phát mỹ phụ, nàng hai tròng mắt như thu thủy sáng ngời, hơi hơi mang theo yêu dị quang mang, tản ra mê người dụ hoặc, vị này mỹ phụ dáng người thước tha, đường cong tuyệt đẹp, vòng eo tim tu, trước ngực no đủ mà đỉnh bạc, mỗi một tấc da thịt đều, lộ ra một loại thần bí mị lực. Hồng nhạt tóc dài rối tung trên vai, nhẹ nhàng phiêu động, phản phất ren mềm mại tinh tế, nàng mỗi một động tác đều tràn ngập thành thục nữ tính vũ mị cùng gợi cảm, nàng tươi cười ôn nhu mà vũ mị, khóe miệng, hơi hơi mỉm cười, lộ ra một tia nguy hiểm dụ hoặc, trong người xuyên màu đỏ sậm tu thân sườn xám quần áo hạ, mơ hồ có thể nhìn đến nàng thon dài hai chân, tràn ngập vô tận, dụ hoặc, mỗi một cái giơ tay nhấc chân gian, đều mang theo một loại yêu dị mị lực, phản phất có thể cho người xa. Vào trong đó vô, pháp tự kềm chế. Khí chất đã cao quý lại phong tao, trong mắt lộ ra một tia lãnh diễm cùng giảo hoạt, làm người vô pháp kháng cự loại này dụ hoặc, mị lực, chẳng sợ Cung Tình Tuyết là cái nữ nhân, đều có điểm đắm chìm tại đây vị mỹ phụ dung mạo dưới. Tình Tuyết, ngươi tới vừa vặn tốt, thi đấu liền phải bắt đầu rồi. Tần Thiên khẽ cười nói, Cung Tình Tuyết điểm điểm, nàng ánh mắt thường thường ở đông đảo mỹ nữ trên người đảo qua, nàng có điểm không hạ thủ được, làm trò lão bà của người khác hài tử mặt, cho nhân gia lão công ba ba tự sướng. Này cùng bên đường ị phân có cái gì khu, đừng, mẫu thân ra tới, mẫu thân cố lên, đem người xấu đánh chết. Tần Đoá Đoá ở nơi nào phất tay kêu to, vì tự, mình mẫu thân cố lên cổ vũ, ở trên lôi đài, Viêm Đoá Hoa một thân màu đỏ chiến y, một đầu tóc đỏ như hỏa, dưới ánh nắng chiếu xuống tựa ở thiêu đốt một, nàng thân xuyên màu đỏ hoa lệ chiến bào, chân đạp màu đỏ giày cao gót, tay cầm một phen hoa tươi trường thương, bày ra ra vô tận, uy nghiêm cùng lực lượng, nàng thon dài mảnh khảnh đùi đẹp ăn mặc màu đỏ giày cao gót có vẻ càng thêm đột hiện. Mỗi một bước đều phản phất là một loại trí mạng, dụ hoặc, màu đỏ váy dài đông đưa giang lộ ra thon dài thẳng tắp đùi, phát họa ra ưu nhã mê người đường cong, bên người quần áo làm Viêm Đoá Hoa trước ngực có vẻ càng thêm no đủ đẩy đà, theo nàng múa may trường thương động tác, hồng, sắc chiến bào hơi hơi phiêu động, phát ra nghiêm nghị phong tình, nàng tư thái ưu nhã mà kiều mị. Da thịt như tuyết, tựa như một đóa nở rộ màu đỏ hoa tươi, lệnh người hoa mắt say mê, phản phất ngọn lửa nóng cháy, mang theo một cổ vô pháp ngăn cản lực lượng, ánh mắt của nàng như liệt dương giống nhau cực nóng, thấu, lộ ra vô cùng tự tin cùng quyết tâm, làm người không dám có chút coi khinh, Viêm Đoá Hoa ở trên lôi đài hiện ra nàng gợi cảm thon dài dáng người, làm mọi người trước mắt sáng ngời, bị nàng mỹ, lệ cùng uy nghiêm sở chinh phục. Kỳ Lân đạo tràng trên lôi đài, Viêm Dương mãnh liệt, ánh lửa sáng tỏ, Viêm Đoá Hoa cùng Hỏa Vũ cùng đứng lên trên. Viêm Đoá Hoa thân khoác một bộ hoa mỹ màu đỏ trường bào, nàng hai mắt lập lòe nóng cháy quang mang, giống như Viêm Dương Hoa, giống nhau nở rộ quang mang, Hỏa Vũ khuôn mặt tuấn mỹ, thân khoác lửa đỏ chiến bào, đồng dạng tay cầm trường thương giống như ngọn lửa giống nhau hừng hực thiêu đốt, khí thế, sắc bén, hai người giằng co ở lôi đài trung ương, khí thế như núi, Viêm Đoá Hoa nhẹ giọng nói, Hỏa Vũ, ta nghe nói ngươi tự xưng là vì Thái Dương, mà ta trước mắt chỉ thấy được một sợi hơi nhược ánh lửa. Hỏa Vũ lạnh nhạt mà trả lời, Viêm Đoá Hoa. Ngươi chỉ là một đoá hoa, có thể nào cùng Thái Dương so sánh với? Các ngươi Viêm Dương Hoa là đại ngàn đạo vực nhất rác rưởi chủng tộc, giống như cỏ dại, hôm nay ta muốn cho ngươi minh bạch, ngọn lửa sở hướng, sinh linh niết bàn. Theo khai chiến kèn vang lên, Viêm Đoá Hoa giống như nóng cháy gió lốc nhào hướng Hỏa Vũ, tay cầm một cây ngọn lửa trường thương, hồng mang lập lòe, Hỏa Vũ hừ lạnh một tiếng, ngọn lửa trường thương hóa thành đầy trời ngọn lửa, giống như Thái Dương buông xuống, lửa cháy tàn sát bừa bãi, hai người giao phong. Chiêu chiêu ánh lửa văng khắp nơi, Trên lôi đài tức khắc liệt hỏa đốt thiên, biển hoa buông xuống, viêm đóa hoa trường thương hướng trên mặt đất cắm xuống, vô số viêm dương đậu phộng trường, hình thành một phương viêm dương hoa giới. Ngay sau đó vô số viêm dương hoa rút căng dựng lên, hóa thành viêm dương hoa người khổng lồ, hướng tới hỏa vũ phát sát mà đi. Hỏa vũ trong tay trường thương đảo qua, đốt diễm bát phương, đem hắn chung quanh viêm dương hoa đều hóa thành đất khô cằn. Dựa vào ánh mặt trời sinh trưởng thực vật, dám khiêu chiến thiên uy, ta đã là Thái Dương. Hỏa vũ hét lớn một tiếng, một luân liệt dương xuất hiện, nóng cháy độ ấm, cơ hồ nháy mắt đem sở hữu đánh úp lại viêm dương hoa người khổng lồ cấp bậc lửa. Viêm đóa hoa thấy vậy cũng hóa thân vì nóng cháy viêm dương hoa, quanh thân nở rộ ngọn lửa, khí thế như hồng, hỏa vũ tắc giống như thần mặt trời lộng lẫy bắt mắt. Bọn họ chiêu thức liên tiếp, ánh lửa văng khắp nơi, khí thế chấn động. Viêm đóa hoa bằng vào viêm dương hoa nữ vương lực lượng, hỏa, vũ mượn dùng bẩm sinh hỏa linh năng lực, hai người chẳng phân biệt trên dưới, đánh đến mọi người kinh tâm động phách. Hỏa vũ có chút kinh hãi, hai bên đối chiến khẳng định là có điều tra quá đối phương chất liệu. Viêm đóa hoa, hạ giới một đóa bình thường viêm dương hoa, gả cho Tần Thiên cũng sinh dục một nữ, hắn nguyên bản cho rằng viêm đóa nhi chỉ là một cái bình thường viêm dương hoa yêu thôi. Hơn nữa vẫn là một gia đình bà chủ, có thể có bao nhiêu sức chiến đấu, rốt cuộc viêm dương hoa cũng không phải cái gì hy hữu cao quý huyết mạch, cùng cỏ dại giống nhau, ven đường đều là, hắn chính là trước, thiên hỏa linh, trời sinh liền khắc chế này đó thực vật, nhưng trải qua này mấy vòng giao thủ, hắn phát hiện viêm đóa hoa sức chiến đấu cường đáng sợ, ngươi rốt cuộc là thứ gì, viêm dương hoa không có khả năng có như vậy cường sức chiến đấu. Hỏa vũ cố hết sức tiếp được, viêm đóa hoa một kích quét ngang sau. Cắn răng nói, dông dài, ngươi liền chút thực lực ấy nói ngươi có thể đã chết. Viêm đóa hoa không nghĩ cùng hắn vô nghĩa, ở trong mắt nàng, trừ bỏ phu quân, cùng nam nhân khác nói chuyện đều là ở lãng phí thời gian, đang xem trên đài, Tần đóa đóa phi thường cao hứng. Một cái kính tự cấp mẫu thân cố lên, cùng hỏa vũ giống nhau. Rất nhiều người đều đối bản thể là viêm dương hoa viêm đóa hoa vì cái gì chiến lực sẽ như vậy cường cảm thấy không giải. Tô Linh Huyên tò mò hỏi, phu quân, đóa hoa tỷ tỷ rõ ràng chỉ là viêm dương hoa vì cái gì sẽ lợi hại như vậy a? Tần Linh Linh sờ sờ Tô Linh Huyên đầu, cười nói, khẳng định là đóa hoa tỷ chịu khổ chịu khó tu luyện, cho nên mới sẽ này, sao lợi hại. Tần Linh Linh rất đau ái Tô Linh Huyên, lúc trước ở Thiên Đạo Học Viện thời điểm, còn nhỏ Tô Linh Huyên chính là nàng vẫn luôn mang, ở trong mắt nàng Tô Linh Huyên liền cùng nữ nhi giống nhau. Tần Thiên lắc lắc đầu, trên mặt biểu tình hơi hơi mỉm cười, không nhanh không chậm nói, các ngươi nhưng có gặp qua trừ đóa, nhi ngoại, cái thứ hai viêm dương hoa hóa hình. Lúc này mọi người đều không khỏi trầm tư lên, yêu thú hoặc là mặt khác sinh vật muốn hóa hình, trong đó huyết mạch thị phi, thường quan trọng. Huyết mạch cường đại giả, thậm chí sinh ra liền có thể hóa hình, nhưng một ít huyết mạch nhược, khả năng muốn trả giá cực, đại đại giới, mà viêm dương hoa, là nhất không có khả năng hóa hình thực vật, huyết mạch quá yếu. Thậm chí không có huyết mạch chi ngôn, nhưng viêm đóa hoa là cái biến cố, nàng không đơn giản là một đóa viêm dương hoa hóa hình, mà là thế gian sở hữu đếm không hết viêm, dương hoa tập hợp thể, nàng là viêm dương hoa nữ vương, nàng cũng là toàn bộ viêm dương hoa chủng tộc. Cho nên viêm đóa hoa sinh mệnh trình tự phi thường cao, viêm đóa hoa hy hữu trình độ thậm chí muốn so đến quá thái cổ hoàng tộc bên kia Kỳ Lân Long Phượng, thượng cổ hung thú. Nguyên lai là như thế này. Chúng nữ gật gật đầu, các nàng chưa bao giờ biết. Vẫn luôn đều hiền thục thanh thuần viêm, đóa hoa, cư nhiên là lợi hại như vậy tồn tại, ta mẫu thân đương nhiên lợi hại, cha ngươi mau xem, mẫu thân muốn đem gia hỏa kia phân cấp đánh ra tới. Tần Nhiều đóa đứng ở quan khán tịch rào chắn sau, kích động múa may chính mình tiểu quyền quyền, nhưng kia từng đợt tiếng xé gió cùng chấn động hư không. Cho thấy này tiểu quyền quyền có điểm trọng, Tần Thiên mãn não hắc tuyến, Tần đóa đóa khi nào học được nói thô tục. Tìm thời gian phải hảo hảo giáo dục một phen mới là, mà Cung Tình Tuyết nàng còn lại là đầy mặt rối rắm, tay nhỏ hướng Tần Thiên đũng quần duỗi rất nhiều lần đều lùi về tới, này, muốn Tần Thiên bên người không ai, nàng trực tiếp liền thượng thủ. Nhưng này từ trên xuống dưới tả tả hữu hữu tất cả đều là người, làm nàng có điểm, không hạ thủ được, nhưng đương nàng nhìn đến nhiệm vụ thất bại trừng phạt là cơ vòng mất đi hiệu lực. Hiện trường phun ra thời điểm, nàng liền hạ quyết tâm, chẳng sợ Tần Thiên mẹ nó ở, cái này phi cơ nàng cũng quyết định, hạ quyết tâm, Cung Tình Tuyết làm bộ rất là tùy ý đem tay đáp ở Tần Thiên trên đùi mặt, một bộ phong nhẹ vân, đạm biểu tình, Cung Tình Tuyết cúi đầu, không cần xem cũng biết, Tần Thiên đang xem nàng, nàng không biết nên nói cái gì, tổng không thể nói, hải, đem quần cởi, lão nương phải cho ngươi tự sướng. Cho nên nàng dứt khoát cái gì đều không nói, tay nhỏ đáp ở Tần Thiên đại trên đùi, mặt tay nhỏ bắt đầu mấp máy lên. Cứ việc, cách quần, nhưng là cái loại này vuốt ve sinh ra khoái cảm, làm Tần Thiên vô cùng thích ý. Tần Thiên cười xấu xa một tiếng, cũng không đi dò hỏi, hắn chỉ cần hưởng thụ thì tốt rồi. Cung Tình Tuyết tay nhỏ càng thêm lớn mật lên, hoặc hướng về phía Tần Thiên đũng quần chỗ, năm căn ngón tay nhẹ nhàng một, sờ, liền sờ đến đang đứng ở mềm mại trạng thái cung thịt. Cung Tình Tuyết giống như điện giật giống nhau, thân thể mềm mại rung lên, nhưng vẫn là nắm, trứ đi lên, bị Cung Tình Tuyết như. Vậy một sờ, Tần Thiên lập tức liền ngạnh lên. Đem quần đỉnh nổi lên một cái đại đại sườn núi, cảm giác trong tay vuốt kia đống mềm như bông đồ vật nháy mắt trở nên cứng rắn lên. Cung Tình Tuyết trong lòng không khỏi thầm nghĩ, nói, như thế nào như đúc liền ngạnh, xem ra lão nương mị lực đã đắn đo cái này cao phú soái. Nghĩ, Cung Tình Tuyết còn dùng tay cách đũng quần nhéo lên. Cầm Tần Thiên kia căng cứng rắn lên côn thịt, tự hồ cảm thấy còn không đã ghiền, Cung Tình Tuyết đem tay nhỏ trực tiếp vói vào quần nội, làm trực tiếp cầm cứng rắn nóng cháy, côn thịt. Tần Thiên nhướng mày, xem ra cái này đồng hương lá gan thật sự rất đại a. Chỉ thấy nàng một con mềm mại tay nhỏ liền như vậy, nắm hắn côn thịt, còn thỉnh thoảng trên dưới lắc động, từng đợt tê dại cảm giác thẳng thoáng trong lòng, Tần Thiên đều cảm thấy, chính mình dưới hắn đã sung huyết bạo nộ rồi, đương. Nhưng Cung Tình Tuyết một màn này căn bản giấu không được chung quanh này nàng nữ nhân. Các nàng nhìn đến Cung Tình Tuyết cư nhiên trực tiếp đương, đại gia mặt liền đem tay vói vào các nàng phu quân trong quần, thật sự là có điểm quá càng rỡ, tức khắc có người kinh ngạc, có người khinh thường. Có nhân sinh khí, nhưng Tần Thiên không nói gì, các nàng cũng không dám nói cái gì. Tiêu Mơ thấy này, trên mặt lộ ra một mặt khinh thường chi sắc, thầm nghĩ trong lòng, nữ nhân này thật đúng là không biết liêm sỉ, liền, như vậy cơ khác sao? Mà Tần Linh Linh liền tương đối sinh khí, trong lòng khó chịu, nội tâm thầm nghĩ, nữ nhân này kia toát ra tới. Loại này, không đứng đắn nữ nhân, đệ đệ là như vậy coi trọng nàng. Bất quá Hồ Cửu Ly đến là tương đối không giống nhau, nàng liền ngồi ở Tần Thiên bên cạnh, xem nhất rõ ràng, nàng lộ ra một mạc, giảo hoạt tươi cười, đôi tay ôm lấy Tần Thiên cánh tay, một tướng này cánh tay im một đôi cự nhũ không ở nhũ mương bên trong, nhẹ giọng, cười nói, tiểu muội muội thật đúng là chính là lớn mật, bất quá không ngại ở lớn mật một chút. Xem diễn không chê sự đại một phen Tần Thiên quần cởi xuống dưới, làm trò đông đảo tỉ muội mặt. Côn thịt trực tiếp hướng, Thiên mà đứng. Hướng về mọi người rít gào nó lửa giận, Tiêu Mộng, biến thái. Chu Bạch Nhu, muội muội, ngồi lại đây một chút, cấp phu quân chắn một chút. Chu Bạch Ngọc, tỷ tỷ ngươi cũng quá quán hắn đi. Tần Linh Linh, đệ đệ ngươi quá hồ nháo. Không cần cùng một ít tùy tiện nữ nhân đi được thân cận quá. Điêu Linh Tâm, Tô Uyển Quân, Sở Khuynh Nguyệt ba người cho nhau nhìn thoáng qua, trên mặt đều là đỏ lên, các nàng đều yên lặng, ngồi gần một ít. Thế Tần Thiên che đậy tầm mắt, Vũ Băng Thiền ôm chính mình muội muội, nhìn Tần Thiên côn thịt, không khỏi liếm liếm môi, nàng loại này có được, cửu vĩ mị hồ huyết mạch xem không được côn thịt, vừa thấy đến liền dễ dàng cả người nóng lên, Hồ Cửu Ly ghé vào Tần Thiên bả vai, nhìn Cung Tình Tuyết cười nói, muội muội tiếp tục đi. Cung Tình Tuyết không nghĩ tới lần này là gặp được cao thủ, Hồ Cửu Ly thật sự là quá lợi hại, nàng không biết xấu hổ, nhân gia càng, thêm không biết mặt là vật gì. Vẫn luôn thực an tĩnh Tần Linh lung nhìn cha côn thịt, trong mắt hiện lên một mặt tinh quang, ánh mắt thật lâu không muốn ly, khai, mà làm nàng mẫu thân Tần Linh Linh nhìn chính mình nữ nhi này phúc dáng vẻ, chỉ là trong lòng âm thầm thở dài một hơi, nhưng cũng không có ngăn cản. Tần Đoá Đoá nhìn chính mình cha đến côn thịt. Nàng không biết như thế nào, lão cảm giác cha côn thịt ăn rất ngon. Bộ dáng, Tần Thiên thật lớn côn thịt gần ngay trước mắt. Cung Tình Tuyết hiện tại là cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, chỉ có thể vươn hành nộn tay nhỏ, chậm rãi sờ soạn qua đi, xúc tua chỗ, Tần Thiên côn thịt kiên quyết vô cùng, thâm hậu độ cứng bên trong, lại không mất thịt, cảm, một loại tê dại cảm giác, nháy mắt liền từ chỉ gian, truyền lại tới rồi Cung Tình Tuyết tâm oa, Cung Tình Tuyết tay nhỏ nắm Tần Thiên côn thịt, bất giác làm Tần Thiên thân thể một trận run rẩy, đặc biệt là Cung Tình Tuyết tay nhỏ, mang theo nữ nhân trên người độc đáo mềm mại. Thoải mái vô cùng cảm giác truyền đến, cơ hồ, liền phải làm tầng thiên tâm say, năm căn hồng nhuận phấn nộn ngón tay, nhẹ nhàng nắm thành một cái nắm tay trạng thái, đem tầng thiên côn thịt Bồ Tát ở mặt, hơn nữa nhẹ nhàng xoa nắng lên, ở cung tình tuyết ngón tay vuốt ve hạ, màu đỏ tươi tơ máu, như là sung huyết, giống nhau. Thập phần thấy được, ân, tần thiên nhịn không được rên rỉ một tiếng, cung tình tuyết tay nhỏ như là có ma lực giống nhau, làm tần thiên nhịn không được nheo lại đôi mắt, cầm lòng không đậu hưởng, chịu lên, muội muội trước chờ một chút, ngươi như vậy quá làm. Hồ Cửu Ly kêu ngừng cung tình tuyết, cung tình tuyết có chút không biết, làm sao buông lỏng tay ra, Hồ Cửu Ly vũ mị cười, sau đó đem bên tai sợi tóc liêu đến nhĩ sau, sau đó cúi đầu đem thịt, bỗng hàm vào trong miệng, này nhất cử động, đem cung tình tuyết cái này chim non làm cho sợ ngây người. Mà Hồ Cửu Ly cách làm cũng làm này nàng nữ nhân mặt đỏ không thôi, loại sự tình này cũng liền Hồ Cửu Ly làm được ra tới, nàng mở ra đỏ bừng miệng anh đào nhỏ đem ái lan côn thịt nuốt ăn vào đi, cùng sử dụng lực mút vào, tần thiên đè lại nàng tráng ve trên dưới dùng sức, Hồ Cửu Ly gắt gao mà hàm chứa, trong cổ họng phát ra mông lung kiều hừ thanh, tần thiên chỉ cảm thấy vừa ngứa vừa tê, chỉ khoảng nửa khắc quái vật khổng lồ mặt trên dính đầy nàng nước miếng, sáng lấp lánh thật là làm người kích động, nhìn cái này mỹ diễm Hồ Cửu Ly cam tâm tình nguyện mà vì chính mình khẩu giao. Tần thiên không cấm cảm thấy từng trận ngứa hỗn tạp, mãnh liệt tô sản truyền đến, không khỏi thô nặng thở dốc, thân hình nhẹ nhàng run rẩy, tán thưởng nói, làm hại là Cửu Ly a, cái miệng nhỏ quá thoải mái, ngươi môi lưỡi thật là quá mềm nhẵn quá ấm áp quá đã ương ước. Thật lớn côn thịt ở Hồ Cửu Ly cái miệng nhỏ bên trong nhanh chóng bành trướng cứng rắn lên, mãn trướng cứng rắn mà ở nàng ước, nhuận mềm nhẵn hương má kích thích, liên tục thâm hầu phun ra nuốt vào, bất quá loại này mỹ diệu thể nghiệm cũng không có vì thế lâu lắm. Hồ Cửu Ly phun ra côn thịt, dùng mu bàn tay xoa xoa khóe miệng, nước bọt, cười nói, tiểu muội muội, ngươi hiện tại có thể tiếp tục, muốn bảo trì ướt át nga, bằng không làm loát nói sẽ đau. Cung tình tuyết nhìn tràn đầy nước miếng côn thịt, nuốt nuốt nước miếng, sau đó nắm đi lên. Tiếp tục loát động lên, cung tình tuyết không lỗ là người xuyên Việt, tiếp thu lên phi thường mau, nàng bộ động tần thiên côn thịt hành vi dần dần thuần thục lên, loại này ở đông đảo nữ nhân trước mặt công chúng cho hắn dùng tay loát hành vi, cấp tần thiên mang đến phi thường mãnh liệt khoái cảm, sinh lý thượng cùng tâm lý nộp lên dệt ở bên nhau mạc danh khoái ý làm hắn sản đến không được. Ướt át côn thịt đem cung tình tuyết tay nhỏ làm cho tràn đầy dính hồ hồ chất lỏng, qua lại loát động. Khi phát ra kỹ cô, nói nhiều dâm mỹ rất nhỏ tiếng vang. Nghe được tần thiên đó là miệng khô lưỡi khô, mà này nàng nữ nhân cũng đều mặt đỏ tai hồng, ở Hồ Cửu Ly dạy dỗ hạ, cung tình tuyết dùng ngón cái cùng ngón trỏ hoàn thành vòng tròn, sau đó dùng sức siết chặt quy đầu mương, hát, dùng sức tả hữu cọ sát. Ngọc hành ngón tay móng tay dọc theo thân gậy cổ khởi gân xanh như gần như xa xẻo cọ, cứ việc cung tình tuyết động tác còn không lắm quen thuộc, lại biểu hiện ra cường đại trưởng thành tính cùng đắp nặng tính, tần thiên, tình tuyết, ngươi càng ngày càng biết. Ân. Cung tình tuyết thật là xấu hổ đến muốn chết. Nhưng tay động lên liền có điểm không nghe sai sử, vẫn luôn ở giúp, tần thiên tự sướng, tần thiên đạm đạm cười, cái này thần cấp lựa chọn hệ thống còn rất biết chơi. Tần thiên can giòn dựa lưng vào phía sau tần linh linh, đùi đẹp, mở ra hai tay, một tả một hữu, hoàng ở Hồ Cửu Ly cùng cung tình tuyết vai ngọc mặt trên, nheo lại song, mắt, vẻ mặt hưởng thụ biểu tình, nhân sinh hạnh phúc nhất sự tình không gì hơn trái ôm phải ấp, còn có cái mỹ lệ tiên tử vì chính mình loát quản, sản A, tần. Thiên một bên hưởng thụ, một bên đem ánh mắt một lần nữa đầu tới rồi trên lôi đài. Liền ở tần thiên hưởng thụ cung tình tuyết loát quản thời gian, trên lôi đài viêm đóa hoa đã đem hỏa vũ áp chế liên tiếp bại lui, viêm đóa hoa, trong mắt thiêu đốt nóng cháy ánh lửa, nàng trong tay trường thương giống như viêm dương lóa mắt, tản ra, cực nóng, phản phất liền không khí đều ở vặn vẹo. Hỏa vũ lúc này đã chật vật bất kham, hắn trong mắt tràn ngập không cam lòng cùng kinh ngạc, hắn không rõ vì cái gì một đóa tiểu nhân viêm dương hoa so đến quá hắn này bẩm sinh hỏa linh, hai người ánh mắt giao hội, phản phất có hỏa hoa phục ra mà ra. Viêm đóa hoa thân hình vừa động, hóa thành một đạo lưu quang nhằm phía hỏa vũ, nàng trường thương mang theo hừng hực liệt hỏa, giống như viêm dương đốt thiên, hướng về hỏa vũ mãnh liệt bổ tới. Hỏa vũ hừ lạnh một tiếng, thân hình không lùi. Mà tiến tới, trường thương hóa thành đầy trời hỏa vũ. Nghênh hướng viêm đóa hoa công kích, hai cổ ngọn lửa lực lượng ở không trung kịch liệt va chạm, phát ra đinh tai nhức óc tiếng gầm rú. Lôi đài phía trên, ngọn lửa bốn giật, phản phất muốn đem toàn bộ không gian đều cắn nuốt, viêm đóa hoa cùng hỏa vũ thân ảnh ở trong ngọn lửa nhanh chóng xuyên qua, bọn họ, trường thương giống như lưỡng đạo lưu quang, khi thì giao hội, khi thì sai khai, mỗi một lần giao phong đều phát ra ra kinh người năng lượng, trải qua hơn trăm hiệp chiến đấu kịch liệt, viêm đóa hoa đột nhiên phát ra một tiếng thét dài. Nàng trường thương nháy mắt hóa thành một đạo viêm, dương, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế banh hướng hỏa vũ biến sắc, hắn không nghĩ tới viêm đóa hoa thế nhưng còn có thể đủ phát huy ra như thế cường đại công kích, hắn vội vàng, thúc giục trong cơ thể bẩm sinh hỏa linh chi lực, muốn ngăn cản này một kích, nhưng mà, viêm đóa hoa công kích quá mức cường đại, hỏa vũ ngăn cản chỉ là nháy mắt liền bị đánh tan, kia đạo viêm dương tàn nhẫn mà oanh kích ở hỏa vũ trên người. Đem hắn cả người nháy mắt cắn nuốt. Ngọn lửa tiêu tán lúc sau, viêm đóa hoa đứng ở tại chỗ, mà hỏa vũ đã ngã xuống lôi đài phía trên, thua ở viêm đóa, nhi trong tay, toàn trường người xem một mảnh bồ lên, bọn họ không nghĩ tới viêm đóa hoa thế nhưng có thể chiến thắng hỏa vũ vị này thái cổ hoàng tộc cường, giả, mà viêm đóa hoa chỉ là nhàn nhạt mà cười cười, thu hồi trong tay trường thương. Màu đỏ cao đi theo biển hoa trung một bước, vô số dây đằng từ trên mặt đất sinh trưởng đem hỏa vũ cấp tầng tầng bó trụ, ở hắn hoảng sợ, trống giận bên trong, bị kéo vào ngầm, trở thành đông đảo viêm dương hoa phân bón. Hỏa vũ chính là bẩm sinh hỏa linh, hắn căn nguyên cùng thân thể đối viêm dương hoa tới nói là phi thường tốt chất dinh dưỡng, ở hấp thu xong hỏa vũ sau, trải rộng thế giới các nơi viêm dương hoa, ở mọi người không chú ý gian đóa hoa càng thêm đỏ tươi, từng mảnh viêm dương hoa. Xa xem thật giống như là từng mảnh diễm hải. Hoa. Mẫu thân thắng, mẫu thân thật là lợi hại. Tần đóa đóa hưng phấn trực tiếp từ vào lôi đài, phát gục viêm, đóa hoa trong lòng ngực, viêm đóa hoa vuốt nữ nhi đầu, lộ ra từ ái tươi cười, này cùng nàng ở trên lôi đài lạnh lẽo túc sát biểu, tình hoàn toàn tương phản, hiện tại nàng càng thêm như là một cái hiền thê lương mẫu, nhân tộc người xem bên này cũng là bạo phát kinh thiên hoang hô, hiện tại nhân tộc đã là 4 thắng 1 bình, thái cổ hoàng tộc, bên kia còn chưa thắng một hồi. Này cũng làm nhân tộc sĩ khí đạt tới chưa từng có độ cao. Mà ở Tần Thiên ra, Tần Thiên hổ khu rung lên, ở cung tình tuyết kinh hô trung, trong tay loát động côn thịt đột nhiên nhảy dựng, từng luồng tinh dịch phun ra mà ra, cung tình tuyết trên tay tràn đầy trắng sữa sền sệt kéo sợi tinh dịch, nàng nhìn tử trên tay tinh dịch có chút không biết làm sao, trong mắt biểu lộ hoảng hốt trương, nàng tuy rằng là người xuyên Việt, nhưng đây cũng là lần đầu tiên nàng nhìn đến nam nhân bắn tinh. Hồ Cửu Ly nhìn ra cung tình tuyết hoảng loạn, nàng âm thầm cười, này tiểu muội muội nhìn lá gan rất đại, nhưng lại cái sao cũng đều không hiểu, nàng hảo tâm nhắc nhở nói, muội muội, ta nơi này có khăn tay, ngươi chà lau một chút sau đó lại đi tẩy làm, tịnh đi. Còn có Nga, hầu hạ phu quân bắn sau, là yêu cầu rửa sạch, tựa như vậy. Hồ Cửu Ly lại lần nữa không lưng mở ra cái miệng nhỏ đem côn thịt nuốt vào trong miệng, trên dưới phun ra nuốt vào sau một lúc. Lại dùng đầu lưỡi đem, côn thịt thượng mỗi một góc đều liếm láp một lần, lúc này mới dùng khăn tay đem côn thịt thượng nước bọt lau khô, ở đem thịt, bỗng thả lại trong quần, Hồ Cửu Ly ở hầu hạ nam nhân phương diện này thượng, có thể treo lên đánh sở hữu nữ nhân, đây cũng là Hồ Cửu Ly như vậy được sủng ái. Nguyên nhân chi nhất, cung tình tuyết cầm khăn tay đem trong tay sền sệt tinh dịch lau, nhìn Hồ Cửu Ly, nàng nội tâm cảm thán nói, hiện tại, biết vì cái gì nam nhân đều thích hồ ly tinh. Viêm đóa hoa lúc này nắm Tần đóa đóa đi tới nơi này. Cung tình tuyết thấy vậy lập tức liền đứng lên đem chính mình vị trí, nhường ra tới, viêm đóa hoa loại này lại có thể đánh lại có thể sinh lại đẹp còn phải sủng người. Hiện tại không phải cung tình tuyết có thể lay động, lại nói như thế nào cũng muốn hoài thượng Tần Thiên hài tử sau, mới có tư bản cùng viêm đóa hoa tranh chính thê vị trí. Công tử, thi đấu kết thúc, ta liền đi về trước. Cung tình tuyết hơi hơi không người, sau đó liền rời đi, liền ở cung tình tuyết rời đi sau, nàng hệ thống cũng nhắc nhở nàng hoàn thành nhiệm vụ. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng tiên thiên đạo thể hỗn độn vô song tử cung. Theo hệ thống khen thưởng phát, cung tình tuyết chỉ cảm thấy chính mình bụng nhỏ nhiệt nhiệt, nàng biết nàng tử cung siêu tiến, hóa, viêm đóa hoa thấy vậy, hỏi, ta dọa đến nàng. Tần Thiên cười cười, đứng lên ôm viêm đóa hoa eo nhỏ. Sau đó quay đầu đối với còn lại nữ nhân nói, ta ngày mai muốn cùng Tiêu Mộng rời đi một đoạn thời gian, này hôm nay vừa vặn mọi người đều ở, chúng ta đêm nay đại chiến một hồi. Làm, vi phu nhìn xem các ngươi có hay không tinh tiến. Ngươi thận mệt chớ trách chúng ta. Tiêu Mộng từ từ nói, phu quân cố lên. Chu Bạch Nhu khẽ cười nói, ngươi xác định, nơi này không tính ngươi nữ nhi, cũng có mười mấy vị tỷ muội ở Nga. Chu Bạch Ngọc đôi tay ôm ngực, nhắc nhở nói, ngươi nói chuyện muốn tính toán, chúng ta ép khô hắn. Lời này là Điêu Linh Tâm nói. Cái kia, có cần hay không ăn chút đồ bổ? Tô Uyển Quân vẫn là ôn nhu, Sở Khuynh Nguyệt, ta không sao cả. Hồ Cửu Ly, ta muốn cái thứ nhất. A, mẫu thân ngươi quá giảo hoạt, ta đây muốn cái thứ hai. Vũ Băng Thiền phía sau tiếp trước, Tần Linh Linh, ta trước đem Linh Lung cùng đóa hoa mang về đi. Kỷ Nhược Yên, chủ nhân, ngươi gần đây cũng chưa cho ta vắt sữa, ngực trướng đau, Tô Linh Huyên, ta muốn cùng mẫu thân cùng nhau chơi cấp phu quân đương chó cái trò chơi. Cái kia, thật sự muốn đại gia cùng nhau thượng sao? Nhạc Thanh Linh có từng đánh quá giàu có như vậy trường. Nhìn đại gia đối hắn thận hoài nghi, Tần Trời giận, hắn khi nào sợ quá. Hắn chính là hỗn độn thể, thịt, thân vô địch, đừng nói này 13 cái, liền tính lại đem Thanh Toàn, Phó Hồng Trần, Thượng Quan Vân Hạc này đó nữ đế gọi tới, hắn cũng không sợ. Hơn nữa quên nói sơn kia 1000 nhiều đạo cô, hắn cũng có thể bằng một người một điểu, độc chiến đàn thư. Ngày hôm sau, Tiêu Mộng đầy mặt cảnh xuân, sắc mặt hồng nhuận khả nhân, vừa thấy chính là bị dễ chịu quá dáng vẻ, mà Tần Thiên hắn sắc mặt thảm. Bạch, một tay đỡ tường, một tay đỡ eo, câu lũ thân mình, hai chân đều có chút ở hơi hơi rung lên, một bộ sắp bị ép, làm dáng vẻ. Tiêu Mộng nhìn đến Tần Thiên này phúc dáng vẻ, đừng nói có bao nhiêu cao hứng, có một loại đại thù đến báo khoái cảm, đều kêu ngươi đừng cậy mạnh, hiện tại hảo, thận mệt. Tiêu Mộng trêu đùa, thận ngươi cái bánh quai chèo mệt, lão tử thận kim cương bất hoại, ai u. Tần nói đến một nửa, liền cảm thấy thận, truyền đến một trận chịu không nổi gánh nặng đau đau, hắn có điểm khinh địch. Lúc trước ở quên nói sơn một người một điểu độc chiến mấy ngàn đạo cô, có chút phiêu, làm hắn có chút, đắc ý vênh váo, không nghĩ tới, hắn này đó nữ nhân, nhưng đều không phải người bình thường, kia một đám hỏa lực toàn bộ khai hỏa, quả thực là khủng bố như vậy. Tuy rằng sản rối tinh rối mù, nhưng thận cũng ở siêu phụ tải, công tác. Hắn không biết chính mình bắn bao nhiêu lần, cũng không biết làm bao nhiêu người cao trào, dù sao nhục huyệt, cúc huyệt, miệng huyệt, thay phiên không ngừng, thượng một dây côn thịt còn ở nhục huyệt trung thọc vào rút ra, dây tiếp theo khả năng liền ở trong cúc huyệt vuốt ve, dù sao hắn là, không nghỉ ngơi quá, mẹ nó, song tu công pháp cùng luyện thể công pháp vẫn là luyện thiếu, chờ, ta sớm hay muộn sẽ báo thù. Tần Thiên, cảm giác lần này là hắn khai hậu cung tới nay sỉ nhục, lời này mới mười mấy người liền đỉnh không được, kia về sau như thế nào ngự nữ đế chứng. Đế vị, Tiêu Mộng tiến lên đỡ lấy Tần Thiên, nàng hôm nay trên mặt vẫn luôn đều tràn đầy đẹp tươi cười, cái này làm cho ngày thường không thế nào, cười nàng thoạt nhìn phá lệ mỹ lệ, ngươi như vậy nhìn ta, thận không đau. Tiêu Mơ thấy Tần Thiên ngốc ngốc nhìn nàng, không khỏi trắng hắn, liếc mắt một cái, nhưng trong lòng lại có chút mừng thầm. Cái này tên vô lại tuy rằng chán ghét, nhưng hắn lại trước nay không mừng tân ghét cũ, chẳng sợ nữ, người lại nhiều, cũng sẽ thiệt tình ái sớm nhất đi theo chính mình nữ nhân. Chưa bao giờ sẽ vứt bỏ bất luận cái gì một người, cũng sẽ không đối, bất luận cái gì một người sinh ra chán ghét. Tiêu Mộng tự nhận là chính mình dung mạo ở Tần Thiên hậu cung trung cũng không xuất sắc, dáng người cũng so bất quá Hồ Cửu Ly, Viêm, đóa hoa này đó thành thục ngự tỷ thiếu phụ. Nhưng Tần Thiên vẫn là làm không biết mệt chiếm hữu nàng. Tần Thiên thu hồi ánh mắt, thẳng thẳng eo, cười nói, ngươi cười rộ lên thực mỹ, về sau nhiều cười một chút. Ở ngươi này người xấu bên người, mỗi ngày khi dễ ta, ta có thể cười được liền có quỷ. Tiêu Mộng trắng hắn một mắt, còn có, ngươi hiện tại là thân phận là ta ca ca, thân ca ca, cho nên ngươi không cần đối ta động tay động chân, miễn cho bị người nhìn ra cái gì. Tần Thiên, sợ cái gì? Bị thấy được giết người diệt khẩu là được. Tiêu Mộng thở dài một hơi, nàng liền biết Tần Thiên sẽ không như vậy nghe lời. Nàng trong lòng cũng có chút thấp thỏm, rốt cuộc muốn, nhìn thấy nàng thân sinh cha mẹ sao, ở Tiêu Mộng dẫn dắt hạ, hai người thực mau liền tới rồi một chỗ bí ẩn sơn động trước, sơn động có cấm chế bảo hộ, Tiêu Mộng về phía trước, mở miệng nói, kiếm lão, ta mang ca ca tới. Theo Tiêu Mộng lời nói xong, sơn động cấm chế đã bị mở ra, từ trong đi ra một cái thương tàn lão nhân, một thân quần áo đã nhiều ra rách nát, một tay cầm kiếm, một khắc sườn còn lại là rỗng tuếch, còn có thể nhìn đến băng bó băng vải. Tiểu thư, đây là công tử sao? Kiếm lão ánh mắt vòng qua Tiêu Mộng, nhìn về phía Tần Thiên, cuối cùng ánh mắt dừng lại, ở Tần Thiên bên hông ngọc bội thượng, Tiêu gia, Tiêu Kiếm, ra mắt công tử. Kiếm lão hơi hơi khom lưng hành lễ, kiếm lão ánh mắt có như vậy một tia thất vọng, tiểu thư thiên phú phi thường cường, nhưng công tử trừ bỏ soái ở ngoài, thiên, phú lại giống nhau, bất quá có thể có tiểu thư ở, Tiêu gia cũng coi như kế tiếp có người, công tử, tiểu thư, lão nô này tàn khu còn có thể lại mở ra thông đạo một lần. Không nghĩ tới nhờ họa được phúc, cư nhiên có thể, tìm được thất lạc nhiều năm công tử tiểu thư. Kiếm lão thực vui mừng, nói xong liền lấy ra một cái la bàn, sau đó một tay bấm tay niệm thần chú, la bàn bay về phía không trung biến đại, mấy lần, kiếm lão nhảy mà thượng, không đợi hắn mở miệng làm Tiêu Mộng, Tần Thiên hai người đi lên, hắn liền kinh ngạc phát hiện, Tần Thiên đã ở la bàn thượng, Tần Thiên nhìn dưới chân la bàn, trong mắt hiện lên một mặt tò mò, này la bàn thượng có một cổ rất mạnh không gian chi, lực. Này ngoạn ý phỏng chừng là phá vỡ không gian dùng. Hơn nữa sử dụng tài liệu cùng rèn thủ pháp là đại ngàn đạo vực chưa từng gặp qua, kiếm lão có chút kinh nghi, công tử khi nào đi lên. Hắn cư nhiên một chút đều không có phát hiện, Tiêu Mộng cũng bước lên la bàn, mở miệng nói, kiếm lão, chúng ta đi thôi. Tốt. Kiếm lão áp xuống trong lòng nghi hoặc, điều khiển phá giới la bàn, phá vỡ hư không, bay vào trong đó. Nhưng, hắn không có phát hiện. Một sợi ma khí cũng theo đi vào, này dọc theo đường đi kiếm lão cũng cùng Tiêu Mộng cùng Tần Thiên nói một chút cơ bản tình huống, Tiêu gia không ở đại ngàn đạo vực, mà là ở một cái tên là Sơn Hải Giới trong thế giới, Sơn Hải Giới cùng đại ngàn đạo vực không, giống nhau, đại ngàn đạo vực là mấy ngàn cái vũ trụ tạo thành, mỗi một cái vũ trụ đều là một phương đạo vực, mọi người đều ở tại tinh cầu, thượng, nhưng Sơn Hải Giới không giống nhau, Sơn Hải Giới chỉ có 9 Sơn 8 Hải. Ở một mảnh hư vô vũ trụ trung, chính sơn chót vót, tám, hải vần quanh, mọi người đều ở tại trong đó, mà Tiêu gia liền ở thứ chính sơn bên trong, thuộc về nhất lưu thế lực, ở thứ chính sơn phía trên nhất lưu thế lực cùng sở hữu 5 cái, còn có một cái siêu cấp thế lực, thống trị thứ chính sơn, Sơn Hải Giới chỉnh thể tu vi muốn so đại ngàn đạo vực thấp rất nhiều, nghe kiếm lão nói thứ chính sơn bá chủ, tán ma điện chi, cho nên có thể thống trị thứ chính sơn, chính là bởi vì bọn họ có một vị đại đế. Cảnh lão tổ tọa trấn. Ở đại ngàn đạo vực, phàm là có điểm thực lực thế lực đều không ngừng một cái đại đế, hắn Tần tộc đều có thể đại đế đầy đất đi rồi, này Sơn Hải Giới thật sự là có điểm lên không được mặt bàn, lại còn có không biết tán ma điện cái này đại đế lão tổ đều không biết nhiều già rồi, chết không chết, có thể hay không ra tay, đều là cá nhân vấn đề, bất quá Sơn Hải Giới thực lực tuy rằng không được, nhưng bọn hắn lại muốn so đại ngàn đạo vực càng thêm sớm cùng các thế giới khác tiếp xúc. Kiếm lão lần này là cùng người chiến đấu khi trốn vào hư không, sau đó không biết như thế nào đã bị không gian loạn lưu cấp vọt tới đại ngàn đạo vực, còn vừa vặn tạp tới rồi ra ngoài rèn luyện Tiêu Mộng trước mặt, bất quá lão nhân này vẫn luôn đều ở dưỡng thương, đảo cũng không kiến thức đến đại ngàn đạo vực khủng bố, Tần Thiên đột nhiên có một cái không quá thành thục ý tưởng, phải biết rằng đại ngàn đạo vực đại đế nhiều, người cũng nhiều. Đỉnh cấp tài nguyên đều nắm giữ ở trung tâm kia mấy cái đạo vực thế lực, trong tay. Đây cũng là làm đại ngàn đạo vực đại đế biết bên ngoài còn có một cái Sơn Hải Giới, sợ không phải trực tiếp xé nát không gian, đào ba thước đất cũng muốn đem Sơn Hải Giới tìm ra, hắn không dám tưởng đám lão già đó, sẽ đem Sơn Hải Giới thế nào, phỏng chừng có khả năng đem cả tòa Sơn đều là khiêng trở về, này chính Sơn Tám Hải phỏng chừng đều không đủ phân. Đến lúc đó thông tri một chút lão tổ, đem tọa độ chia. Bọn họ, làm cho bọn họ trước tới dọn vài tòa trở về. Tiêu gia kiếm lão cũng giới thiệu một chút, Tiêu Mộng thân mẫu thân phụ là Tiêu gia gia tộc, ở thứ chính sơn cũng coi như là nói, được với lời nói nhân vật, mà Tiêu gia mạnh nhất chiến lực là nhị tôn chuẩn đế lão tổ, bất quá cũng là hồi lâu chưa từng gặp qua bọn họ lộ, mặt, kiếm lão nói lên Tiêu gia vẻ mặt tự hào, nhưng Tiêu Mộng lại vẻ mặt bình tĩnh, nghĩ thầm này chính sơn tám hải bó cùng nhau đều không đồng nhất, định đủ Tần tộc tắc kẻ răng, đúng lúc này, Tiêu Mộng cảm giác trên mông. Truyền đến dị dạng cảm giác. Nàng vừa thấy, phát hiện Tần Thiên bàn tay to cư, nhiên sờ hướng về phía nàng mông, Tiêu Mộng cả kinh, kiếm lão đã có thể ở phía trước a, cái này người xấu muốn làm gì, ngươi điên rồi. Tiêu Mộng hung hăng mà trừng mắt nhìn Tần Thiên liếc mắt một cái, Tần Thiên, nhẹ giọng, ngươi đừng nhúc nhích, đừng làm lão gia hỏa kia phát hiện là được, Tiêu Mộng, thấp giọng, ngươi. Ngươi buông ta ra, Tần Thiên, cười khẽ, đừng lo lắng, lão nhân về điểm này tu vi nhìn không thấy, ta quá nhàm chán, tìm điểm sự làm, ta sẽ làm ngươi thoải mái. Tiêu Mộng, nôn nóng, không. Không cần. Như vậy không được, Tần Thiên, nụ cười dâm đảng, đừng cự tuyệt, thả lỏng điểm, Tiêu Mộng, xấu hổ và giận dữ, a. Ân, Tần Thiên ngón tay nhẹ nhàng đụng vào Tiêu Mộng non mềm da thịt, chậm rãi thâm nhập, tìm kiếm, Tiêu Mộng cảm thấy một trận, đau đớn, lại là cảm thấy thẹn, lại là lửa giận. Nhưng vô pháp tránh thoát, Tần Thiên thâm nhập ngón tay ở nàng tiểu huyệt khấu đào, mang đến một trận dâm đảng khoái cảm, làm nàng kiều suyễn liên tục, nàng nỗ lực nhịn xuống thanh âm, lại khó có thể ức chế thân thể phản ứng, theo Tần Thiên ngón tay không ngừng khấu động, nàng gương mặt đỏ lên, trong ánh mắt tràn ngập xấu hổ và giận dữ, kiếm lão tự quyết định, phát hiện phía sau hai người hồi lâu đều không có nói chuyện sao, liền quay đầu nhìn một chút, phát hiện, Tiêu Mộng đã giống kẹo mềm. Giống nhau mềm ghé vào Tần Thiên trong lòng ngực. Thân thể vẫn cứ run nhẹ nhẹ, khuôn mặt mang theo một tia dâm, đãng mà xấu hổ biểu tình, nàng cao trào, Tần Thiên cười nói, kiếm lão không cần lo lắng, muội muội nàng có chút mệt mỏi, liền dựa vào ta trên người nghỉ ngơi một hồi. Kiếm lão vẻ mặt vui mừng, huynh muội hai người lưu lạc bên ngoài nhất định phi thường không dễ dàng, cảm tình khẳng định là hảo, sợ, đánh thức Tiêu Mộng, hắn nhẹ giọng nói, thực mau là có thể tới rồi, công tử cũng nghỉ ngơi một hồi đi. Tần Thiên gật gật đầu, sau đó yên lặng đem đầy tay dâm thủy sát ở Tiêu Mộng trên đùi. Này cũng làm giả bộ ngủ, Tiêu Mộng mang thù nhéo một phen Tần Thiên đùi, mà ở Đại Ngàn Đạo Vực một chỗ, có hai người ngồi ở đống lửa bên một bên nướng thịt, một bên trò chuyện với nhau thật vui, Cung Hư Côn, không biết vị đạo hữu này như thế nào xưng hô, vừa rồi nếu không phải ngươi ra tay, này đầu nghiệt xúc ta còn một, khi nữa sẽ bắt không được. Đạo hữu xưng hô ta vì Dương Vĩ liền hảo. Dương Vĩ đại cười nói, bệnh liệt dương. Cung Hư Côn sửng sốt, người này cao lớn thô kệch, cư nhiên bệnh liệt dương sao? Đây là ta cha nuôi cho ta khởi, ta nguyên danh kêu Lữ Mậu. Nga, Dương Huynh là xuất từ môn phái nào? Ta đến từ Đoạn Bối Sơn. Ta là cung gia đệ tử. Cung Hư Côn cùng Dương Vĩ hai người có thể nói là nhất kiến như cố, Dương Vĩ rời đi Tần Thiên hậu, thiên mệnh vai chính khí vận liền, phát huy ra tới, kỳ ngộ không ngừng, hồng nhan cho không. Bất quá từ đã trải qua chính mình thê tử, hồng nhan, mẫu thân đều bị người cướp đi trải qua, lại tu luyện Lục Quang Tiên Quyết, nguyện ý hơn nữa gia nhập Đoạn Bối Sơn, hắn đối nữ nhân đã kinh không có bất luận cái gì hứng thú, nhưng hắn tu vi cũng tăng lên rất nhiều, hiện tại đã là thánh nhân vương cảnh, hơn nữa đã nửa cái chân bước vào chuẩn đế, hắn cùng Cung Hư Côn lưu thực tới, tổng cảm giác hai người trên người có nào đó điểm giống nhau. Theo hai người thục lạc, Cung Hư Côn cũng đem Dương Vĩ coi như đại ca. Cũng kể ra chính mình người thương bị Tần Thiên cưỡng bách bá lăng sự, ở hắn trong miệng, Tần Thiên biến thành một cái ỷ vào bối cảnh cùng gia thế cường đoạt nhà mẹ đẻ phụ nữ vô ác, không làm nhị thế tổ. Nghe xong Cung Hư Côn nói, Dương Vĩ cũng nhớ tới kia một đoạn thống khổ hồi ức, không khỏi cũng đem chính mình trải qua nói một lần, bởi vì Dương Vĩ không biết chính mình giả cha là Tần Thiên, cho nên, hai người cũng không biết, bọn họ nói chính là cùng cá nhân, ca ca, không nghĩ tới ngươi. So với ta còn thảm, quá không dễ dàng. Hiền đệ, ca ca không có việc gì, ca ca này không đều nhịn qua tới sao, hiện tại ngươi muốn nhanh chóng tăng lên thực lực, cũng may, 2 năm rưỡi sau thắng cái kia nhị thế tổ, đoạt lại ngươi người thương. Ân, ta sẽ, bất quá kia nhị thế tổ gia thế lợi hại, liền không biết hắn có thể hay không dùng cái gì pháp bảo gian lận. Sợ cái gì, ca ca giúp ngươi. Dương Vĩ nói, trong tay lấy ra 2 quyển sách, một quyển là màu xanh lục mặt trên viết Lục Quang Tiên Quyết, một quyển là hồng nhạt mặt trên viết Đấu Kiếm Chi Thuật. Đây là tu luyện công pháp Lục Quang Tiên Quyết, đây là ta Đoạn Bối núi cao thâm kiếm pháp Đấu Kiếm Chi Thuật, ngươi chỉ muốn tu luyện này 2 môn công pháp thần thông, lại có ta phụ trợ, ngươi nhất định có thể thắng. Cung Hư Côn trong mắt sáng ngời, nhưng vẫn là có chút hồ nghi hỏi, tên này thấy thế nào có điểm quái. Dương Vĩ, hiền đệ yên tâm, ta cho ngươi triển lãm một chút. Nói Dương Vĩ đứng lên, ánh mắt lãnh đạm, trong cơ thể đang điền vô tận màu xanh lục linh hải, nhấc lên vạn khoảnh gợn sóng, cuồn cuộn màu xanh lục pháp lực thần có thể, giống như đại dương mênh mông giống nhau ngập trời kích động, cổ khí thế kia, hám nhân tâm thần, ở Dương Vĩ đỉnh đầu lục quang xuất hiện, Ngay sau đó đệ nhị đỉnh, đệ tam đỉnh, đệ tứ đỉnh, bốn đỉnh lục quang hiện ra, lục quang chiếu xạ vạn dặm, làm cho cả thiên địa đều nhiễm xanh biếc chi sắc, này cũng thiếu chút nữa. Lục, hạt cung hư côn mắt chó. Dương Vĩ trực tiếp giơ tay dò ra, không có thi triển bất luận cái gì võ học thần thông, chỉ là một chưởng, liền dường như một cái đại thần thông, có thể đem bất luận cái gì thánh nhân cảnh tu sĩ tạp thành bánh nhân thịt, cảm thụ được này cổ cuồn cuộn uy thế. Cung hư côn sắc mặt cũng không còn nửa đạm nhiên, trở nên cực kỳ khiếp sợ, này cũng quá cường, đi, thỉnh ca ca dạy ta. Cung hư côn vội vàng nói, Dương Vĩ ha ha cười, nói, chúng ta kết bái vì huynh đệ, ta nếu làm đại ca ngươi, tự nhiên sẽ giáo ngươi, ta trước giáo ngươi lục quang tiên quyết. Chờ ngươi tu luyện ra đệ nhất đỉnh lục quang thời điểm, ta ở giáo ngươi đấu kiếm chi thuật, đa tạ đại ca, chúng ta đây khi nào bắt đầu? Cung hư côn chờ mong hỏi, Dương Vĩ, không vội, ngươi đi về trước, tìm cái ngươi người thương cùng cái kia nhị thế tổ một chỗ thời gian, ngươi ngồi xổm, ở góc tường nghe lén là được, đừng nhìn lén a, ta sợ ngươi không chịu nổi tẩu hỏa nhập ma. Cung hư côn, ngươi nghiêm túc. Dương Vĩ, ta tự mình thí nghiệm, bảo đảm hữu hiệu. Cung hư côn do dự, này phương pháp tu luyện thấy thế nào như thế nào không đáng tin cậy. Hắn lại không phải lục nô, còn đi miêu góc tường, nghe lén, hắn như thế nào không cho ta ở thổi cái tiêu, bất quá hắn biết đến là, hắn cái này ca ca thật đúng là đã làm, ngươi ở do dự cái gì. Bất quá liền điểm này khuất nhục thôi, chờ ngươi đạt được lực lượng cường đại, ngươi là có thể, đem ngươi người thương cấp cướp về. Còn có thể giáo huấn cái kia nhị thế tổ, ngươi luôn miệng nói ái nàng, kết quả điểm này sự, đều không muốn vì nàng làm sao. Nếu là ta lúc trước tu luyện ở lục quang tiên quyết, quyết định có thể ở kiên định một chút, nói không chừng, thê tử của ta, mẫu thân, hồng nhan liền sẽ không bị ta cha nuôi đoạt đi rồi. Dương Vĩ nói len ken hữu lực, hình như là không nghĩ người cung hư côn đi rồi hắn đường xưa, hy vọng cung hư côn có thể đoạt lại người thương. Cung hư côn nhìn nội tâm cũng có chút xúc động, Dương Vĩ nói đúng, vì tình tuyết, điểm này khuất nhục tính cái gì, muốn, là, lục quang tiên quyết, thật có thể cho hắn mang đến lực lượng cường đại, đây đều là đáng giá, nếu không ta thử xem.